Chú nhỏ, chú sẽ không phải muốn đổi ý đấy chứ? Người trưởng bối nghiêm túc, nếu không giữ lời, sẽ không thể làm gương cho tiểu bối được. Nghe cái miệng bla bla liếng thoáng của cô, Tần Diễm có thể chắc chắn rằng trận hỏa hoạn ngày hôm qua không hề tạo thành bất cứ bóng ma tâm lý nào cho cô. Sau đó, đôi môi mỏng thốt ra bốn chữ ngắn gọn, để chú ý chừng mực. Tần Mang cuối cùng cũng hiểu ra, hừ ơ nhẹ một tiếng, nghe chó tiêu tiền cực kỳ có chừng mực mà. Cô là tiên nữ có chừng mực nhất thế giới. Tần Diễm tựa người vào xe lăn, tùy ý hỏi, kẻ có sao? Tần Mang cực kỳ tự tin vào chính mình, kẻ cháu có. Tần Diễm đầy thâm ý thở dài, kẻ quả nhiên là lớn rồi, điền đi, để chú nhỏ xem cháu có chừng mực đến mức nào. Tần Mang cực kỳ có chừng mực, cầm lấy quyển sổ chi phiếu. Rơi vào tay cô rồi, không có gì chừng mực hay không chừng mực hết. Tất cả đều được Tần Mang quy đổi thành các viên đá quý. Mới ngày hôm qua cô còn sợ hãi, cần 8 viên, 88 viên đá quý mới có thể áp xuống được. Nếu đổi thành tiền thì... Tần Mang bắt đầu viết từ số 9, sau khi viết số tiền tối đa của một tờ chi phiếu. Lại mở ra viết thêm một tờ khác. Khi cô chuẩn bị viết tờ thứ 3, lại bị Tần Diễm rút lại. Tần Mang còn chưa viết đã, ngước mắt vô tội nói, ê chú làm gì vậy? Tần Diễm không nhìn cô, vận tải vê trang giấy. Nhìn về phía sau cô, người đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh, cho dù chỉ thản nhiên mà đứng nhưng cũng không giấu được dáng vẻ thông dong tự tại. Bình tĩnh nói, ở nhà mẹ đẻ không nuôi nổi cái đứa ghi phá nhà phá của ê này. Vợ cháu nuôi không? Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể cong lên thành một vòng cung nhẹ, anh hơi hơi gật đầu, ở đây là điều tự nhiên rồi à. Sau đó anh nhìn về phía Hạ phu nhân đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Tần Diễm nói, ê đừng làm khó chú nhỏ nữa. Tiền của chú ấy phải để nuôi vợ mình chứ. Tần Mang đột nhiên tỉnh ngộ. Đôi mắt đen lấy trong suốt mở to, nhìn Hạ Linh Tể, lại nhìn sang Tần Diễm, chị a, cháu sắp có thím nhỏ rồi sao? Chị gái nhà nào lại có ánh mắt tốt như vậy chứ? Lấy đâu ra thím nhỏ? Cháu rể vậy mà dám ê đào hố ê cho anh. Tần Diễm mặt vô cảm rút một xấp chi phiếu, đưa cho cô, ê không có. A i a. Tần Mang thở dài tiếc nuối. Tần Diễm tự mình xoay xe lăn. Nghe chú nhỏ cháu tinh lực có hạn, không nuôi nổi người phá của thứ hai. Sau đó nghênh ngang rời đi mà không quay đầu lại. Một người phá của. Một người khắc khe. Trời sinh một đôi, cũng không khiến anh nhọc lòng. Tần Mang vẫn còn đang ngồi xổm ở hành lang. Cầm trên tay xấp chi phiếu trắng mà chú nhỏ đã nhét vào tay cô, nhìn theo chiếc xe lăn đang rời đi và suy nghĩ vài giây. Đột nhiên nói. Ê chú nhỏ đây là đang chê khéo em sao? Hạ Linh Tể cầm cây gậy tinh xảo cho thư ký Tùng chuẩn bị, nhưng sử dụng nó không quá tự nhiên. Từng bước một, anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, ê đứng lên nào. Một bàn tay cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mắt Tần Mang, tỷ lệ giữa xương ngón tay cùng lòng bàn tay không thể nào bắt bẻ được, lòng bàn tay hướng lên trên, những ngón tay thon dài tự nhiên hơi buông thõng xuống. Tuy nhiên, trong đầu cô không khống chế được lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Đêm qua, chính những ngón thon dài này cùng với thứ kia chứa nhiệt độ còn nóng hơn cả ngọn lửa, khiến tâm hồn cô run rẩy. Ban ngày ban mặt. Trong đầu cô suy nghĩ tới cái gì vậy, a? Tiên nữ không trong sáng nữa rồi. Bình tĩnh. Không được suy nghĩ linh tinh. Tần Mang nhẹ nhàng thở ra, đang định hất tay anh ra để tự đứng dậy. Nhưng Hạ Linh Tể có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Tần Mang. Trước khi cô từ chối, anh đã nắm lấy cổ tay cô, một tay cũng có thể dễ dàng nhấc người lên khỏi mặt đất. Tần Mang. Sức lực nhỏ thì không có tôn nghi mà khoảnh khắc tiếp theo. Hạ Linh Tể rút xấp chi phiếu trong tay cô ra. Tần Mang duỗi tay ra muốn đòi lại, hay anh làm gì thế? Ngày khác trả lại cho chú nhỏ. Đây là tiền tiêu vặt của em mà. Sao lại phải trả chứ? Hạ Linh Tể thản nhiên nói một câu, "Yo, hiện tại tiền tiêu vặt của em do anh đưa." Tần Mang nhìn bắp chân có chút không thoải mái của anh. Đôi môi đỏ mọng không khỏi cong lên một chút. Rút tay mình ra khỏi tay anh. Cố ý đi ra phía sau anh, chậm rãi mà nói, "Ý là muốn nuôi em hả? Em cực kỳ khó nuôi đấy." Hạ Linh Tể nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt như biển sâu nhẹ nhàng khẽ cười. Kiều, khó thế nào? Tần Mang nhấn mạnh, người cực kỳ khó nuôi. Hạ Linh Tể khẽ đáp lại. Lúc sau, anh nói một câu ngắn gọn nhưng rõ ràng, vì vậy thì thử xem. Khi thật sự nghe được câu trả lời mình muốn nghe, bước chân Tần Mang chợt dừng lại. Trái tim lại không chịu khống chế mà nhảy lên. Hạ Linh Tể bất chấp biển lửa hoa hồng đỏ cũng phải ôm cô ra ngoài. Người cha tự thiêu mình giữa sân đầy hoa tulip. Cùng với lời nói nặng ngàn cân này của Hạ Linh Tể, Tần Mang có chút do dự, nhưng không nhịn được lại muốn tới gần. Sao lại ngây người ra rồi? Lại muốn khóc cả. Giọng nói trong trẻo và hài hước như thường lệ của người đàn ông vang lên. Cứ vậy mà cởi bỏ những xiềng xích quấn quanh người cô một cách dễ dàng. Tần Mang chớp chớp mi, bước tới móc lấy ngón út của Hạ Linh Tể lắc lắc, kẻ có người nuôi em, sao em lại phải khóc? Em đang suy nghĩ làm thế nào để đào rỗng anh, khiến anh nhìn rõ được thế nào là thế gian hiểm ác. Hạ Linh Tể lười biếng cười một tiếng, kỳ hạ mổ nguyện đi theo đến cùng. Anh đừng có mà hối hận. Không bao giờ hối hận. Lúc này, bên ngoài khoa nội trú của bệnh viện, dưới gốc cây hoa anh đào, một chiếc Bentley màu xám bạc khiêm tốn đã đổ ở đó rất lâu. Bên trong xe, Tần Diễm lên xe, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong, áo sơ mi bạc màu vẫn không thể che giấu được dáng vẻ hào hoa phong nhã của ông. Sau đó dường như không có việc gì mà nhìn đi chỗ khác, cũng không nói chuyện. Tần Hàng cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo, ngón tay ông nhẹ nhàng xoa lên hoa văn hoa tulip chạm khắc trên đó, để nó có bị thương nghiêm trọng không? Ánh mắt Tần Diễm rơi xuống chiếc hộp gỗ trong tay ông. Sắc mặt rất phức tạp. Nếu như người này không phải là anh ruột, nuôi nấng anh từ nhỏ thì anh thật sự rất muốn mắng một câu bệnh nhân TH. Nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh nói, "Ê, rõ ràng chỉ cần đi 3-5 phút là anh có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng lại cứ muốn ngồi ở đây đợi 2 tiếng đồng hồ." Tần Hàng có thể nghe ra được anh rất thoải mái khi nhắc tới Tần Mang. Vậy hiển nhiên là không có việc gì. Vì thế cũng không nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là Tần Diễm không nhịn nổi. Ê anh trai à, nếu lần này con gái anh thật sự gặp nguy hiểm ở trận hỏa hoạn, anh cũng không định đi gặp con bé sao? Tần Hàng rất lâu cũng không nói chuyện. Những ngón tay thô ráp và chai sạn áp sát vào mép hộp gỗ, khiến móng tay trắng bệch. Cho đến khi mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn núi ẩn cư hẻo lánh kia của Tần Hàng, Tần Diễm vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể giữ ông ở lại. Nhưng lại nghe được Tần Hàng nhẹ nhàng mà mơ hồ trả lời, "Hay anh sẽ chết cùng mẹ con họ." Tần Diễm, người đàn ông trước nay cảm xúc luôn trầm ổn, cả đời này chỉ có hai người có thể khiến anh tức giận, chính là hai cha con nhà này. Nói nửa ngày, ăn chay niệm Phật lâu như vậy, vẫn không hề từ bỏ ý định đi tìm chị dâu năm ấy. Cho đến khi Tần Hàng ôm hộp gỗ khắc hoa tulip trong tay từng bước biến mất khuất sau núi, Tần Diễm mới bình tĩnh lại, bỗng nhiên phản ứng lại. Hóa ra, từ trước đến nay, anh trai anh chưa bao giờ từ bỏ ý định tự sát, trái tim của anh ấy đã sớm chết theo Quan Nguyệt Yên ngay từ ngày chị ấy qua đời. Bây giờ những gì còn lại chỉ là một cái vỏ ngoài. Tàn niệm chính là con gái muốn anh ấy sống. Vậy nên, anh ấy sống cũng chỉ là ê tồn tại ê mà thôi. Ngày xuất viện, Hạ Linh Tể thu thập gọn gàng, mặc vest đi giày da, trở lại bộ dáng lãnh đạm tự phụ thường ngày. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tần Mang đích thân đẩy một chiếc xe lăn mới toanh tinh xảo từ bên ngoài đi vào. Tình cờ đối mặt với Hạ Linh Tể, Tần Mang chỉ vào xe lăn nói, "Ê anh mau ngồi xuống thử xem. Đây là cô đặc biệt nhờ trợ lý của chú nhỏ mình đặt làm hộ. Phong cách giống hệt của chú nhỏ cô. Chắc chắn là chiếc xe lăn thoải mái nhất trên thế giới." Hạ Linh Tể đi lướt qua cô muốn đi ra ngoài. "Ê bà Hạ, anh đã bình phục rồi." Tần Mang đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ép anh ngồi lên xe lăn. "Ngày trước khi khỏi hẳn, làn da rất yếu ớt, lỡ như lúc đi đường vô tình va phải góc tường thì làm sao? Vẫn là ngồi xe lăn sẽ an toàn hơn. Chân của anh là vì em nên mới bị thương, em chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với anh." Vừa nói, đôi mặt quyến rũ long lanh của cô gái lại dâng lên một tầng hơi nước. "Cái này là do chú nhỏ đích thân gửi tới đó, anh chê à?" Tần Mang rất giỏi tận dụng ưu điểm của mình để đạt được mục đích. Nhân tiện, tài năng thiên phú của diễn viên phát huy hết khả năng. Cũng không quên y trau dồi kỹ thuật diễn của mình. Không chỉ có vậy. Thấy Hạ Linh Tể sắc mặt vô cảm mà ngồi trên xe lăn, đôi môi đỏ có chút cong lên, quen với việc được nước lấn tới,